Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 1625, có người giở trò. Đi chết, Oliver con mắt lộ ra một tia hàn mang, trên tay đóa này bạch sắc hỏa diễm lập tức ném ra. Hướng phía 28 con thiên long oanh kích tới, trong chốc lát. Đóa này bạch sắc hỏa diễm liền biến thành một cái biển lửa, bao trùm mấy trăm cây số. Ầm ầm nhất thời, 28 con thiên long phát ra phẫn nộ gào thét. Chúng nó ý đồ phai mờ những ngọn lửa này, nhưng là không dùng được. Thiên sử viêm uy lực thật sự là quá mức đáng sợ. Một khi nhiễm phải, liền như là bị ký sinh, không đem mục tiêu thiêu đốt hầu như không còn. Triệt để tịnh hóa sạch sẽ, cũng sẽ không bỏ qua. Vẻn vẹn mấy hơi thở, 28 con thiên long tại giữa không trung không ngừng lăn lộn. Tiếng gầm gừ cũng càng ngày càng yếu nhỏ, tựa hồ phù lục nội bộ lực lượng đều nhanh tiêu hao sạch sẽ, hóa làm nguyên mẫu. Bất quá chúng nó thể chung quy là thánh khí, thiên sử viêm còn vô pháp đưa chúng nó thể hủy diệt. Có thể dạng này hỏa diễm uy lực cũng đủ để đem từng chương phù lục năng lượng toàn bộ tiêu hao. Một chút không dư thừa. Ha ha, không hổ là đại thiên sứ trưởng ban cho chúng ta thiên sử viêm. Uy lực thật sự là quá cự đại. Liền xem như 28 mai thái cổ thiên long phù cũng ngăn cản không nổi. Thiên sử viêm thật là lợi hại. Đây chính là chúng ta thiên sứ tộc độc hữu diệt thế hỏa. Tịnh hóa viêm, bất cứ sinh vật nào chạm đến, đều sẽ hóa thành tro tàn, không còn tồn tại, chỉ là thiên long lại như thế nào có thể tới. May mắn mới là 28 mai thái cổ thiên, long phù, nếu như là 36 mai lời nói, tạo thành thiên cương 36 sát đại trận, chỉ sợ tức khiến cho chúng ta trên tay có thiên sử viêm cũng không dễ dùng. Bất kể như thế nào. Lần này chúng ta cuối cùng là thắng. Chờ cái này 28 mai thái cổ thiên long phù lực lượng hao hết, đánh về nguyên hình, chúng ta liền có thể thừa cơ trưởng khống, luyện hóa, chiếm làm của riêng. Đông đảo thiên sứ đều là hưng phấn không thôi, con mắt sáng rực, biết lại qua mấy phút thời gian, thiên sử viêm liền có thể đem những này thái cổ thiên long phù lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Oliver cùng Harley hai đại lôi kiếp cảnh thiên làm cũng 10 phần mong đợi. Bất quá bọn hắn đều là đè nén xuống hưng phấn tâm tình. Chờ thái cổ thiên long phù lực lượng hao hết lại ra tay. Miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hỏng bét, thế mà sử xuất thiên sử viêm. Xem ra đám kia thiên sứ sắp thành công. Thỏ Linh Lung lo lắng nói ra. Nàng đến chả muốn nhìn đến những ngày này long cùng các thiên sứ lưỡng bại câu thương. Không nghĩ tới bọn này thiên sứ trên thân thế mà còn có dạng này bảo vật. Quả nhiên, đám kia thiên sứ thật có đòn sát thủ. Xem ra kiện bảo bối này cùng chúng ta vô duyên. Thanh Loan tiếc hận nói. Bất quá nàng cũng không nhiều hối hận. Dù sao không có thực lực lời nói. Cho dù tìm được tuyệt thế bảo bối cũng bắt không được. Ngược lại đó là họa lớn ngập trời. Hạ Bình không nói gì. Bởi vì hắn vận chuyển địa ngục kim ô mát. Đang không ngừng quan sát cái này 28 mai thái cổ thiên long phù. Loại lực lượng này có thể thẩm thấu hư không? Quan sát được phù lục nội bộ chỗ sâu các loại kết cấu. Mới một cái hô hấp. Mỗi một chương thái cổ thiên long phù kết cấu đều chi tiết mị di xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn không thể không tán thưởng cái này mỗi một tấm bùa chú đều là xảo đoạt thiên công bảo vật. Nội bộ thế mà ẩn chứa không gian, mà không gian chỗ sâu tràn ngập thái cổ thiên long vô thượng ý chí. Loáng thoáng ở giữa, hắn cảm nhận được phù lục không gian nội bộ chỗ sâu. Tựa hồ có một đầu thân thể vượt ngang một cái tinh vực thái cổ thiên long. Ngửa mặt lên trời thét dài. Trương khai long miệng. Phảng phất có thể đem hoành hành đều nuốt vào qua dạ dày. Thật mạnh. Hạ Bình âm thầm rung động, cho dù hắn vẻn vẹn nhìn thấy một đạo thái cổ thiên long hư ảnh, nhưng là cũng có thể cảm nhận được này phù lục chỗ sâu đầu kia thái cổ thiên long như thế nào cường đại, có thể vượt ngang mấy chục cái tinh vực. Hơi một tiếng giống to, vô số tinh cầu đều tại rung động. Nếu như tại toàn thịnh thời kỳ, đầu này thái cổ thiên long tuyệt đối có thể hoành hành không sợ, đủ để cùng thánh nhân chém giết. Bất quá giờ phút này đầu thái cổ thiên long tựa hồ giờ phút này vô cùng suy yếu, huyết nhục khô quát, phảng phất là không biết bao nhiêu vạn năm đều không được đến năng lượng bổ sung, đói đến gầy trơ cả xương. Cái này không chỉ có là bởi vì cùng các thiên sứ tranh đoạt, còn bị thiên sử viêm hao tổn năng lượng, đồng thời cũng là bởi vì vô số năm trôi qua đều không được đến năng lượng bổ sung, cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này. Hắn có thể cảm nhận được, nếu như cái này từng chương phù lục nếu có thể đạt được sung túc năng lượng, chỉ sợ có thể phát huy ra kinh thiên động địa lực lượng. Đương nhiên cũng không phải là năng lượng gì đều được, nhất định phải là tinh khiết long tộc năng lượng, tài năng đền bù thái cổ thiên long phù hao tổn. Thì ra là thế, nếu như ta hiện tại cho cái này 28 mai thái cổ thiên long phù quán thâu long tộc năng lượng lời nói, lập tức liền có thể kích hoạt chúng nó nội bộ chỗ sâu lực lượng, khiến cho lực lượng đại tăng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, tuy nhiên trên người hắn không có chân long lực lượng, nhưng lại có đại lượng long huyết, thậm chí còn có long rất thỏ các loại cấp sinh vật liên tục không ngừng sinh ra long huyết. Bằng vào long huyết lực lượng, tin tưởng cũng có thể khiến cái này thái cổ thiên long phù tỏa sáng tân sinh. Nghĩ tới đây, hắn cũng không chút do dự, bàn tay lớn vồ một cái, pháp lực trong nháy mắt liền bao trùm một đoàn long huyết. Tại bàn tay trên không quay tròn xoay tròn, bốn phía tràn ngập chân long khí tức. Hạ Bình vận chuyển võ đạo thần thông đinh đầu thất tiến công, đem cái này đoàn long huyết xem như là ám khí ném mạnh ra ngoài. Siêu, trong chớp mắt, cái này đoàn long huyết phảng phất là trốn vào hư không, vô thanh vô tức, liền xem như lôi kiếp cảnh thiên làm cũng phát giác không. Có lẽ bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới phụ cận còn có người tại mai phục. Liền trong chớp mắt này, cái này đoàn long huyết xâm nhập chiến trường bên trong, lập tức liền đánh vào 28 mai thái cổ thiên long phù ở trong. Nhất thời cái này 28 mai thái cổ thiên long phù không ngừng rung động, thật giống như đánh máu gà giống như, cũng giống như là cửu hạn phùng cam lộ. Từng đầu thái cổ thiên long hư ảnh xuất hiện, một thanh liền đem cái này đoàn long huyết nuốt vào. Đạt được cái này đoàn long huyết, những này thái cổ thiên long phù phát sinh thật không thể tin biến hóa, tựa hồ triệt để kích hoạt những bùa chú này nội bộ chỗ sâu lực lượng, nhượng toàn bộ lực lượng lập tức khôi phục lại điên phong trạng thái. Oanh, lúc này một đầu thân hình bằng đại thái cổ thiên long xuất hiện trên bầu trời. Nó thân thể xuất hiện 28 ngôi sao. Đây cũng không phải là phổ thông hành tinh, mà chính là hàng tinh, tản mát ra khủng bố năng lượng. Cái này 28 khỏa hàng tinh liền đại biểu cho nhị thập bát tinh tú, một tòa so trước khủng bố gấp 10 lần tuyệt thế sát trận trong nháy mắt liền bố trí đi ra, bao trùm phạm vi ngàn dặm, đến quấn quanh ở thái cổ thiên long trên thân bùa thiên sử viêm cũng bị đánh bay ra ngoài. Tựa hồ liền lực lượng đều suy yếu không ít, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này thái cổ thiên long phù không phải sắp lực lượng hao hết sao? Làm sao lại bỗng nhiên đánh máu gà một dạng, lần nữa khôi phục, cuối cùng là làm sao làm được cây khô gặp mùa xuân? Xong. Cái này 28 mai thái cổ thiên long phù đã bị triệt để kích hoạt, khôi phục lại điên phong trạng thái, thậm chí so trước nâng cao một bước. Cái này còn thế nào tới? Khẳng định có người tại phụ cận giở trò, thôi động thái cổ thiên long phù. Đáng chết, thế mà còn có người dám ở chúng ta thiên sứ tộc không coi vào đâu dở cho. Bọn họ đây là tự tìm đường chết. Đi ra, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát. Lập tức đi ra cho ta. Lão tử muốn xé xác ngươi. Từng cái thiên sứ tựa hồ cảm giác được cái gì. Phát ra nộ hống. Bọn họ hiện tại cũng có loại muốn chết cảm giác. Rõ ràng gần thành công. Cũng là bị người chặn ngang một chân. Hoành đao đoạt ái. Không có so đây càng thêm biệt khuất sự tình. Rõ ràng cũng là tại nhặt bọn họ tiện nghi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.